Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748. Chương 748. Đổi chúng ta tàn nhẫn. Các người chơi hoàn toàn không có nghĩ tới sẽ có như thế một ngày. Tiền cùng hồn tệ ở giữa đổi lấy hệ thống sẽ triệt để sụp đổ. Giờ phút này trọng sinh, hồn tệ đã trở thành bọn họ duy nhất tiền, mà ở hiện thực bên trong tiền bạc từ đó không đáng một đồng. Cái này khiến rất nhiều người chơi ảo não không có đem tiền bạc toàn bộ đổi lấy thành hồn tệ. Cảm giác bệnh thiếu máu, nhưng là việc đã đến nước này, hết thảy đều không thể vãn hồi. Trong thời gian này, các người chơi cũng bắt đầu tìm kiếm mình mới vào chinh chiến thân nhân. Nghĩ muốn mang theo bọn họ hiểu rõ cái này trò chơi nội dung cùng chân tướng. Giờ khắc này, trừ rồi trùng phùng sau cảm động bên ngoài, còn có một chút hoặc phong sa điêu. Giờ phút này Minh Phủ quảng trường phía Bắc, số liệu hóa sau Tôn Khởi cha mẹ thân giờ phút này một mặt mờ mịt quan sát đến bốn phía. Hiển nhiên còn chưa rõ ràng đến cùng phát sinh rồi cái gì. Nhưng là bọn họ rõ ràng nhớ kỹ. Chính mình rõ ràng đã chết rồi. Khó nói nơi này chính là âm gian địa phủ. Người sau khi chết kết cục. Nghĩ đến nơi này, Tôn Khởi cha mẹ trong lòng dâng lên một luồng bi thương cảm. Giờ khắc này bọn họ nghĩ tới rồi trước khi chết nhào về phía người xâm nhập. Cuối cùng bị tàn nhẫn sát hại con trai. Con a, ngươi cũng tới địa phủ à? Hiện tại có mạnh khỏe? Liền ở hai vết thương cũ cảm thời khắc, một cái nhỏ chó trắng đột nhiên từ đám người bên trong nhảy ra. Một mặt hưng phấn ôm lấy Tôn Khởi mẹ chân trái, cọ sát sau mở miệng nói: "Mẹ, có thể lại nhìn thấy ngươi ta thật là vui." Nhìn thấy cậu tử, Tôn Khởi cha mẹ vô cùng ngạc nhiên. Đầu tiên, con chó này biết nói chuyện. Sau đó, con này nhỏ chó trắng đang kêu mẹ ta. Tê, đi một bên, ngốc chó. Cậu tử mẫu thân lúc này một cước đem cậu tử đá bay ra ngoài. Mẹ, ta thật là ngài con trai a. Tôn Khởi lần nữa bay nhào tới, ôm lấy rồi mẹ chân trái. Làm bộ đáng thương ngẩng đầu lên. Ta không tin. Ta nhi tử làm sao có thể sẽ biến thành chó. Tôn Khởi mẫu thân trên mặt lộ ra rồi hoảng sợ thần sắc. Ta, cậu tử nhất thời nghẹn lời. Bởi vì hắn căn bản không biết nên từ chỗ nào bắt đầu giải thích. Mà lại hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi một cái rất vấn đề chí mạng. Lão tử sợ không phải cái đời này đều là cậu tử hình thái rồi a. Nghĩ đến nơi này, cậu tử một mặt hoảng sợ. Đã nhưng trong trò chơi hết thảy đều là thật, như vậy cỗ này thân thể cũng là thật rồi. Cậu tử lúc này nhìn quanh bốn phía, quan sát bốn phía người chơi, biểu lộ tại lúc này dần dần mất đi. Người khác đều là hình dạng người, liền ta là động vật, vẫn là nhỏ chó trắng. Cậu quan phương, cứu mạng a, ta không cần đem cậu tử, ta muốn làm cá nhân. Cậu tử một mặt bi phẫn bắt đầu ngửa mặt lên trời kêu rên. Nhìn qua ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét cậu tử. Tôn Khởi cha mẹ một mặt mộng bức. Này ngốc chó có chút ý tứ. Mẹ, lúc này cực kỳ bi thương cậu tử lần nữa nhào về phía rồi mẹ ruột. Ý đồ tìm kiếm an ủi. Tôn Khởi mẫu thân lúc này nhấc chân nghĩ đạp. Lại bị cậu tử linh hoạt tránh vọt tới. Lần nữa ôm lấy rồi chân. Tôn Khởi mẫu thân lúc này nhấc chân dùng sức run lên. Lại phát hiện căn bản là không có cách đem cậu tử hất ra. Cha mẹ, ta thật là Tôn Khởi, con của các ngươi tử. Các ngươi nghe ta giải thích. Tôn Khởi một mặt bi phẫn. Sau đó vội vàng bắt đầu giải thích bắt đầu. Thoạt đầu Tôn Khởi cha mẹ căn bản không tin tưởng cậu tử chỗ nói lời nói. Bất quá nghe lấy bọn hắn dần dần tin rồi. Bởi vì cậu tử nói ra rất nhiều chỉ có bọn hắn một nhà người mới biết việc đã qua. Giờ khắc này, Tôn Khởi cha mẹ biểu lộ từ trước tới giờ không mảnh biến thành rồi bi thương. Còn a, ngươi đời trước đến cùng tạo cái gì nghiệt a? Tại sao lại bị Diêm Vương trừng phạt biến chó rồi? Cẩu tử, ngoặc kép, nơi này không phải địa phủ. Không đúng, nơi này là địa phủ. Ai, tùy thì các ngươi nghĩ như thế nào a? Cẩu tử bỗng nhiên một mặt chán trường ngã ngồi tại mặt đất. Cảm giác nhỏ yếu tâm linh nhận đến rồi trọng thương. Giờ khắc này hắn rất muốn liên hệ cẩu quan phương, tìm kiếm trợ giúp. Nhưng là hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì liên hệ cẩu quan phương mương máng. Giờ phút này Minh Phủ Đông Quảng Trường, đồng dạng có một vị mẫu thân một mặt bi thương. Trời ạ, lão nương tiền toàn không đáng giá. Biết sớm như vậy, ta liền đem bọn họ toàn bộ đổi thành hồn tệ rồi. Thua thiệt thảm rồi, ta lòng tốt đau a. Nhìn qua thương tâm gần chết bộ dáng mẹ ruột, Mạc Tiểu Tân mặt không biểu tình. Người mẹ nó có lưu khoản sao? Tiền tiết kiệm rõ ràng đều bị ngươi dùng để mua hồn tệ rồi. Ta tận mắt thấy, dù là cho dù có còn thừa, kia mấy ngàn khối có thể đổi mấy cái hồn tệ. Năm cái có đủ hay không? Ngươi diễn, tiếp tục diễn, ta không nói lời nào. Thân con trai, người mẹ già như thế bi thương không an ủi xuống sao? Lúc này Mạc Lan Lan quay đầu nhìn về rồi Mạc Tiểu Tân. Mẹ ruột, nén bi thương, qua loa, Mạc Lan Lan một mặt bi thương mở miệng nói. Nhìn qua Mạc Tiểu Tân ánh mắt như là đang nhìn một cái con bất hiếu. Để cho Mạc Tiểu Tân không hiểu cảm thấy tê cả da đầu. Luôn cảm thấy không thích hợp. Mẹ ruột đừng làm rộn. Vừa mới trò chơi nhắc nhở cáo chi chúng ta sẽ phải bị mang đến nhân gian giới. Làm nhanh lên dưới chuẩn bị. Muốn khai chiến rồi. Nghe nói lời này, Mạc Lan Lan thu hồi bi thương biểu lộ. Một giây biến cao lãnh. Đã nhưng như thế, kia ta liền ngả bài rồi. Hiện tại ta không có tiền rồi, nhưng là cần muốn đổi một bộ trang bị, vẫn phải mua sắm 5 viên cuồng bảo đan dược, 7 bình chiến ý dược tề, mặt khác phân phối 100 tổ thương thành đặc hiệu hồi máu thuốc nước. Còn có, tổng hợp trên thuật, ta cảm thấy thân con trai ngươi có phải hay không nên? Hừ hừ, nghe nói lời này, Mạc Tiểu Tân biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ rồi. Một ngày này cuối cùng vẫn là tới rồi sao? Hắn hiểu rõ mẹ ruột, biết rõ nàng thật làm ra được, nhưng là để Mạc Tiểu Tân suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ là nếu như hắn thân phận thật bộc quang, như vậy hắn liền không có bất kỳ cái gì đường lui rồi. Lúc trước thảm nhất kết quả là cáo biệt chinh chiến. Nhưng là hiện tại, này mẹ nó ta còn có thể tuyển đường sao? Hiện tại đại hào đều không rồi, nếu như cho hấp thụ ánh sáng, kia người cũng liền không có. Nhìn ngươi sợ, mẹ ruột ngươi ta là cái loại người này à, tranh thủ đem ngươi thân trên hồn tệ toàn bộ cho ta. Trước lưu ngươi một cái mạng, sau đó tranh thủ kiếm tiền, nếu không liền bán đi ngươi. Mạc Lan Lan liếc rồi một mắt Mạc Tiểu Tân mở miệng nói. Nghe nói lời này. Mạc Tiểu Tân nhấc lên tâm chậm rãi chìm xuống, sau đó rất là yêu thương ấn mở rồi giao dịch mặt tấm. Đem chính mình vất vả tích lũy mấy chục vạn hồn tệ một mạch toàn bộ giao dịch rồi đi qua. Thu đến rồi hồn tệ, Mạc Lan Lan lập tức mặt mày hớn hở, cũng không tiếp tục để ý Mạc Tiểu Tân, rất là vui sướng chạy về phía luyện dược sư hiệp hội. Chuẩn bị nạp tiền. Nhìn qua mẹ ruột rời đi bóng lưng, Mạc Tiểu Tân một mặt yêu thương, không hổ là ta mẹ ruột, bóc lột lên con trai đến thật mẹ nó thuần thục, tình thương của mẹ như núi, ép vỡ eo của ta, hiện tại lão tử chết rồi còn trốn không xong, thật mẹ nó thảm, thân nhân trùng phùng vui sướng dần dần hòa tan rồi bi thương. Nhưng là các người chơi không có quên cừu hận. Giờ phút này bọn họ còn rõ ràng nhớ kỹ trước khi chết bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Loại kia bất lực chống lại thống khổ ký ức vẫn còn mới mẻ. Kế tiếp, chính là bọn hắn báo thù thời khắc. Chờ đợi bên trong, trò chơi nhắc nhở vang lên. Trò chơi nhắc nhở, vượt giới thông đạo sắp sẽ mở ra. Tất cả tham chiến người chơi xin điểm kích hoạt động mặt tấm tham gia. Sẽ tại sau 10 phút mở ra truyền tống. Mục tiêu địa điểm, nhân gian giới, nương theo lấy trò chơi nhắc nhở vang lên. Sớm đã làm tốt rồi chuẩn bị người chơi không chút do dự ấn mở rồi hoạt động mặt tấm. Nhấn xuống, tham chiến, tuyển hạng. Giờ khắc này rất nhiều chỉ có cấp không. Mới vào chinh chiến người chơi. Đều lựa chọn rồi tham chiến. Không vì cái khác, chỉ vì rồi đi cuối cùng nhìn một chút bọn họ sinh hoạt qua địa phương. Tận nó có khả năng ra một phần lực lượng. Mà đối với chinh chiến người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm tới nói, một trận chiến này đúng là bọn họ nghĩ muốn, càng là bọn họ mong đợi. Lần trước chúng ta bất lực, mặc ngươi xâm lược, nhưng là này một lần, chúng ta gấp đôi hoàn trả. Chờ đợi bên trong, tham chiến thời gian kết thúc. Năm server lớn tất cả người chơi tại thời khắc này toàn bộ bị đưa vào rồi thần khí không gian bên trong. Lại từ thần khí chuẩn bị đưa lên đến nhân gian. Lúc này nhân gian giới, thiên giới thế lực thành viên còn đang tìm kiếm lấy còn sót lại nhân tộc thành viên. Mặc dù nhân tộc đã gần như diệt tuyệt, nhưng là bọn họ muốn làm chính là đem nhân tộc triệt để từ tam giới xóa đi. Tuyệt không buông tha bất luận kẻ nào tộc thành viên may mắn còn sống sót khả năng. Giờ khắc này thiên giới các chiến sĩ lãnh huyết vô tình. Thậm chí đem tàn sát nhỏ yếu trở thành rồi một loại niềm vui thú. Đặc biệt là những kinh nghiệm kia qua tam giới đại chiến tiên quân. Bọn họ biết được nhân tộc đáng sợ. Giờ phút này càng đem tàn nhẫn quán triệt đến cùng. Tất cả thiên giới thế lực thành viên đều cho rằng này một lần tam giới nên thống nhất. Sau đó thiên giới chính là duy nhất chúa tể. Cho nên bọn họ đối với tất cả nhân loại không có bất kỳ cái gì thương hại có thể nói. Như là đối đãi có thể tùy ý chà đạp sâu kiến. Giờ phút này thân ở phía sau màn, đang quan sát nhân gian giới tình huống lục vô ở thu đến rồi thần khí phản hồi, người chơi tập kết. Hoàn tất, chỉ lệnh sau, hít thật rồi sâu một hơi, chuẩn bị đem mình cùng người chơi cùng nhau đưa đến nhân gian giới. Này một lần hắn quyết định tiếp tục cùng các người chơi kề vai chiến đấu. Này cũng là chính hắn lời hứa. Bất quá rời đi trước. Lục vô nghĩ rồi nghĩ. Mở ra diễn đàn chút rồi một đầu âm nhạc. Lập tức thân hình chậm rãi phai nhạt ra khỏi thần khí không gian. PS. Đề cử một đầu hợp với tình hình âm nhạc. I hate myself for loving you. Nương theo lấy thần khí sáng tạo ra truyền tống thông đạo. Giờ khắc này, nhân gian dưới bầu trời bên trong chợt hiện một đạo khe hở không gian. Này một lần từ trên trời giáng xuống không còn là thiên giới thành viên. Mà là người chơi, bọn họ trở về rồi. Này một lần các người chơi toàn bộ võ trang. Không còn là mặc người chém giết cừu non. Giờ phút này chinh chiến bên trong lực lượng gia trì bản thân. Bọn họ lần nữa hóa thân thiên tai, không sợ tử vong, có can đảm khiêu chiến bất cứ địch nhân nào. Thiên giới cẩu tạp chủng nhóm, chờ chết, lúc trước giết thế nào ta, hiện tại ta gấp đôi hoàn trả, giết người toàn tộc, này một lần nên đến phiên chúng ta. Ha ha ha, lão tử trước khi chết liền nghĩ nếu là chinh chiến bên trong năng lực có thể sử dụng ở hiện thực. Bên trong thì tốt biết bao a. Cảm tạ móc tệ cầu quan phương. Vạn tuế. Vú em trên bắp. Pháp sư trực tiếp mở ra ụ súng hình thức cho ta oanh. Toàn viên cho gặm tăng phúc dược tề. Khô bắt đầu. Ha ha ha. Nhìn thấy phía dưới có một cái thiên giới thành viên. Mục sư cho ta thêm cái thuẫn. Ta muốn đập chết hắn. Ngoặc kép. Nương theo lấy các người chơi tiếng giống giận dữ. Thiên tai giáng lâm rồi. Giờ khắc này thiên giới các thành viên mờ mịt ngẩng đầu. Không thể nào hiểu được tại sao lại có sinh vật đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Người chơi, này một lần đổi chúng ta tàn nhẫn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,